Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 34, cơn sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hi Bá, cái gì? Ba, bà ơi, Mạt Mạt kêu người đàn ông này là ba, kia chẳng phải có nghĩa anh ta là... Tư Việt, này không phải xong con bê rồi sao? Phản ứng lại tên họ người trước mặt là gì? Yến Cửu căn bản không kịp làm ra biểu cảm kinh ngạc, trực tiếp ném sang trạng thái phát lực, lại bị Tư Việt một tay tiếp được gậy đánh gôn. Thuận thế cong eo, túm lên bé con nhà mình cùng hai chú chó đang đứng gần Tư Việt liền nhảy vào phòng khách, còn không quên quay đầu lại kêu ba đứa khác. Lily, Tiểu Kê Mao, Hương Hương, chỉ số thông minh của Việt Quất cùng Hòa Xài làm người ta lo lắng. Bởi vậy đương lúc hoảng loạn, Yến Cửu chỉ tới kịp kéo lấy nó hai chân chó kéo sau này. Tư Việt nắm một cây gậy đánh gôn đứng ở cửa nhìn chuyện thình lình xảy ra, khó tin mà nhìn cảnh tượng phát sinh kỳ diệu tại trong phòng. Nhất thời có chút nghẹn lời. Cửu cửu, em, đứng lại. Yến Cửu kinh hoàng thất thố vươn tay ngăn lại bước chân Tư Việt đang rảo tiến vào phòng. Anh trước hết đừng tiến vào. So với chuyện phát sinh phía sau, lúc này càng quan trọng là khả năng tiềm tàng virus trên người Tư Việt. Sức đề kháng của Mạt Mạt yếu, nên ngàn vạn lần không thể có sơ suất. Yến Cửu nghĩ thầm. Từ lúc Yến Cửu tỉnh lại, Tư Việt cảm thấy cực kỳ lo lắng với trạng thái của cậu, gần như triệu tập toàn bộ chuyên gia khoa giải phẫu thần kinh làm cố vấn. Đáp án nhận được đều đại khái tương tự. Tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy, có thể tỉnh táo lại hơn nữa hành động tự nhiên đã là kỳ tích. Bởi vậy chuyện khôi phục ký ức, tạm thời không thể cưỡng cầu, cũng không thể mạnh mẽ can thiệp suy nghĩ trước mặt bệnh nhân, để tránh tạo thành hậu quả càng thêm không thể đo lường. Đối với thái độ đối đãi mới lạ của Yến Cửu với mình, Tư Việt tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi hắn chân chính đối mặt với cảnh tượng, trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút chua xót. Yến Cửu ấn đầu đau đến mức muốn vỡ tung, thất tha thất thểu mà chạy đến nhà kho lấy hòm thuốc. Trước tiên lấy ra khẩu trang trẻ em đeo lên cho Mạt Mạt, theo sau móc ra bình xịt cồn, một tay tự mang khẩu trang cho mình, nhấc chân hướng đến cửa. Cửu cửu, Tư Việt thật sự không quá lý giải tình huống quỷ dị trước mắt. Người hắn yêu nắm tay con hắn. Toàn bộ võ trang đứng cách hắn ước chừng xa 5 mét, phòng bị hắn như virus. Mạt Mạt, con ngoan ngoãn đứng ở chỗ này không cần lại đây ha. Yến Cửu ngồi xổm thân mình xuống nói với Mạt Mạt, bố đi qua khử khuẩn cho ba con, lập tức trở về liền. Vâng ạ, cách khẩu trang, nhìn không thấy răng nhỏ của Mạt Mạt, nhưng đôi mắt to cong lên lại tỏ rõ biểu cảm chờ xem náo nhiệt của bé. Nghe thấy Yến Cửu nói phải khử khuẩn cho mình, trong lòng Tư Việt lúc này mới dễ chịu một chút. Nghe vậy, hắn phối hợp cởi ra tây trang ngoài, tùy tay ném vào rổ đồ dơ gần cửa. Yến Cửu mang lên bao tay dùng một lần, đi đến trước mặt Tư Việt, cũng đưa cho hắn một cái khẩu trang. Tư Việt nhận tới mang lên, ngay sau đó, liền nghênh đón mưa rền gió dữ cồn tập kích. Yến Cửu hướng tới dưới vai Tư Việt, xịt hơn chục bơm cồn lên xuống, theo sau thong dong đè khẩu trang của mình, xa cách không mất lễ phép. Nhưng lịch sự nói, trong thời điểm bất thường này, vì đứa nhỏ, xin thứ lỗi. Suýt nữa chết đuối ở trong xương cồn Tư Việt. Được, Yến Cửu lộ ra một nụ cười rụt rè chuyên nghiệp, đôi mắt hơi cong. Cảm ơn đã thông cảm, xin quay người, hiện tại bắt đầu phun mặt trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Việt hiểu rõ gật đầu, tùy ý nâng tay qua vai, xoay người, giao phía sau lưng cho Yến Cửu. Mặc dù trong lòng vô cùng kháng cự Tư Việt, nhưng Yến Cửu vẫn không thể phủ nhận bị động tác giơ tay của người đàn ông trước mắt câu vào lòng. Không hổ là vai công chính tác giả tiêu phí lượng lớn bút mực hoa lệ đắp nặn ra, giơ tay nhấc chân đều như đang hạ cổ. Cậu không chịu thừa nhận phản ứng chính mình lúc này gọi là tâm động, chỉ quy kết toàn bộ cảm giác này do tác giả sách gốc thêm bắp vạn người mê cho vai công chính. Yến Cửu tức giận bất bình dùng sức ấn bình xịt cồn. Tư Việt không rên một tiếng rũ mắt cảm thụ được sau lưng truyền đến ướt át. Hai người cứ giữ động tác liên tục gần một phút sau, cuối cùng có người chịu không nổi. Mạt Mạt lén lút đứng ở phía sau Cửu Cửu nâng lên tay thịt nhỏ che khẩu trang mình lại, giật nhẹ vạt áo Yến Cửu. Cửu Cửu, Mạt Mạt sắp chết đuối rồi. Tư Việt vừa muốn cúi người vớt Mạt Mạt vào trong ngực, lại bị Yến Cửu lần nữa ngăn cản, bàn tay chặn trước mặt hắn. Xin lỗi. Xin anh đưa ra bảng kiểm tra gần nhất của anh. Người xưa nói rất đúng, cẩn thận khi chèo lái con tàu vạn năm. Cẩn thận một chút tóm lại cũng không có gì sai, Jin sen nang bu chien kiu chan, siao xin si đầu an niên chuan, cẩn thận năng bộ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền. Tư Việt móc di động ra, được, mạt mạt ngưỡng đầu nhỏ, cả mắt đầy đồng tình nhìn ba vóc dáng cao nhưng trước mặt cửu cửu lại nhát gan quá. Yến cửu tiếp nhận di động Tư Việt, một bên rũ mắt nhìn kết quả cuối cùng của bảng báo cáo kiểm tra, một bên tiếp tục ấn vòi phun cồn, sợ bỏ lỡ một chút mầm độc. Thẳng đến đầu ngón tay ấn đều lên men, cậu khó khăn lắm mới dừng động tác xịt cồn vào Tư Việt. Vào đi, nghe hai chữ này, Tư Việt rốt cuộc như được đại xá nhẹ nhàng thở ra. Ba ơi, mạt mạt mở ra hai tay thịt nhỏ, nhảy lên nhảy xuống muốn Tư Việt bế bé. Tư Việt một tay kéo bé con vào ngực, cười hỏi. Mạt mạt nhớ ba không? Mạt mạt dán dán nhà vào mặt ba nhà mình, cao hứng phấn chấn trả lời. Xào gà, nhớ ba lắm, được một bạn chỉ chỗ này bé mặt ngọng từ siêu cấp, chào gì? Chào gì, thành xào gà, chào gì, Tư Việt ôm bé con, quay đầu nhìn về phía Yến Cửu đưa lưng về phía chính mình phun cồn then cửa, muốn nói thêm gì, nhưng vẫn lại thôi mà rũ mắt xuống. Ba, mạt mạt nghịch cà vạt Tư Việt, dẻo dẻo dính dính nhắc mãi với hắn. Việt Quất lại mập lên ạ, hỏa xài phá giường của Việt Quất, bị Hương Hương đánh ớ, nhưng mà lực chú ý Tư Việt trước sau tập trung ở trên người Yến Cửu, cũng không nghe thấy những lời của mạt mạt. Hắn đến quan sát nhiều ngôn hành cử chỉ cửu cửu một chút, thuận tiện để nhóm bác sĩ y theo tình huống đưa ra phương án chẩn trị kế tiếp. Nhưng hết thảy việc này xem trong mắt Yến Cửu, lại biến thành một chuyện khác. Tư Việt lại không thích mạt mạt như vậy, đứa nhỏ nhiệt tình nói chuyện với hắn như thế, hắn ngay cả giả bộ một chút cũng không được phải không? Cha nam, hắn không xứng làm bố, đang lúc Yến Cửu còn đang miên man suy nghĩ, Tư Việt bỗng nhiên đưa cho cậu một món đồ. Cửu cửu, cái này, tặng cho em, Yến Cửu cúi đầu liếc mắt một cái, đôi mắt tức khắc sáng lên. Là chìa khóa xe Pagani, tầm 46 tỷ đổ lên. Hình, nhưng Yến Cửu rất nhanh đã hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Nhất định là Tư Việt mang Bạch Lạc ra nước ngoài chơi, trở về cảm thấy có chút chột dạ. Đây là bồi thường, không phải quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Yến Cửu tùy tay đặt chìa khóa lên trên bàn trà, không nóng không lạnh biểu đạt cảm tạ. Cảm ơn chồng, Tư Việt hoàn toàn không nghe ra nửa phần cảm kích. Đừng khách khí, nhớ tới thì hách nhân dạy hắn phương pháp, dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Tư Việt mới vừa tổ chức xong ngôn ngữ, muốn mở miệng thử xem, lại thấy Yến Cửu lảo đảo một chút, hơi kém chân mềm nhũn ngồi dưới đất. Tư Việt nơi nào còn lo lắng thử, vội đi nhanh tiến lên đỡ cánh tay Yến Cửu, giữa mày nhíu lại. Cửu cửu, vừa rồi lúc vào cửa đã thấy sắc mặt em cực kỳ kém, anh mang em đến bệnh viện. Cho dù có thi hách nhân tinh thông Trung Quốc và phương Tây y luôn bảo đảm. Sức khỏe Yến Cửu không có gì đáng lo, chỉ cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Tư Việt cũng không thể yên tâm, Yến Cửu nhíu nhíu mày, lúc này mới nhớ tới trạng thái chính mình trước khi Tư Việt về nhà là dạng gì. Nhưng cậu cũng không muốn ở trước mặt Tư Việt biểu hiện ra dáng vẻ bản thân ốm yếu không chịu nổi, vì thế lắc đầu. Em không có việc gì, Tư Việt không buông tay, khăng khăng nói, đến bệnh viện đi. Đầu Yến Cửu lại đau, tâm tình cũng bắt đầu trở nên bực bội, lại vẫn lấy đại cục làm trọng nhẹ nhàng nói cùng Tư Việt. Chồng à, em thật sự không có việc gì, anh mệt mỏi một ngày có đói bụng không? Em đi làm cơm chiều cho anh và mạt mạt. Yến Cửu cảm thấy, bản thân làm đồ ăn cũng có thể trở thành một loại thủ đoạn trả thù Tư Việt. Sống sờ sờ khó ăn chết hắn. Không cần, cửu cửu, cơm chiều để anh làm, em đi vào nhà nghỉ ngơi. Tư Việt tự nhiên còn biết rõ Yến Cửu có mấy phân năng lực, rửa tay xong, đi thẳng vào phòng bếp, ngựa quen đường cũ lấy tạp dề mặc trên người. Từ lúc vào nhà tới nay, Tư Việt vẫn luôn cảm thụ được Yến Cửu kháng cự hắn, cho nên hắn biết, mặc dù trong lòng mình có sốt ruột, cũng phải dựa theo lời thi hách nhân, từng bước một tới, nếu không rất có khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Trước là một ít món cửu cửu thích ăn nhất đi. Có lẽ có thể mượn cơ hội nói thêm vài câu với em ấy. Tư Việt thầm nghĩ, tuy rằng đọc không ít tiểu thuyết, nhưng Yến Cửu thật sự học không ra giảng vẻ kiều thê hào môn. Yên lặng làm đấu tranh tâm lý nửa ngày, vẫn chỉ có thể căng ra đầu nói một câu chính cậu đều nổi da gà rớt đầy đất. Em muốn ở chỗ này cùng chồng. Chẳng qua những lời này hiển nhiên đánh mạnh vào Tư Việt lớn thêm một ít. Nghe xong, Tư Việt lo lắng nhìn Yến Cửu, không khỏi âm thầm phỏng đoán trạng thái tinh thần của cậu. Chẳng lẽ mất trí nhớ thật sự có thể thay đổi tính cách một người hoàn toàn sao? Mạt Mạt đi theo Hương Hương vào phòng chó chơi ném cầu, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Yến Cửu nhìn bóng dáng Tư Việt. Nhìn tạp dề trên người Tư Việt vừa kích cỡ, ánh mắt Yến Cửu hơi dính lại. Cậu đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua Thi Hách Nhân từng nói với mình. Tạp dề vẫn là tương đối rộng thùng thình, những lời này như đang ám chỉ cái gì. Buồn ngủ lại lần nữa đánh úp lại, Yến Cửu không còn tâm trạng suy nghĩ quá nhiều, đơn giản trực tiếp ngã đầu nằm ở trên sofa ngủ mất. Cho dù đang nấu cơm, Tư Việt thời khắc đều ở chú ý tình huống Yến Cửu. Sức khỏe Yến Cửu vẫn luôn không tốt, hơn nữa tai nạn xe lần trước dẫn tới di chứng, thật sự không thể dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Thấy trên người sofa như ngày thường nằm thành hình chữ X mà ngủ, Tư Việt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi đến bên cạnh pha, cúi người chặn ngang bế lên, vững vàng đi vào phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Cửu bị động tác đắp chăn của Tư Việt đánh thức, khó chịu hừ một tiếng. Đừng quậy, Tư Việt bị thanh âm nói chuyện của cậu làm hoảng sợ. Cũng chỉ ngủ nửa tiếng thôi, sao lại có thể khàn đến mức này? Không lẽ phát sốt chứ? Tư Việt vươn tay, ở trên trán Yến Cửu thử độ ấm một chút. Vậy mà phát sốt thật, Cửu Cửu, chúng ta đi bệnh viện. Tư Việt cuốn lên góc chăn, chuẩn bị đem Yến Cửu cả người và chăn cùng nhau khiêng đến xe. Yến Cửu sốt đến có điểm hồ đồ, mơ hồ thấy thân ảnh Tư Việt, theo bản năng túm chặt góc áo hắn, ngữ khí ỉ lại Tư Việt lâu rồi mới gặp lại. Tư Việt, em khó chịu, anh biết. Tư Việt đau lòng, vội vàng ngồi xổm người xuống, để cậu tiện túm hơn, ngón tay vừa rửa đồ ăn còn lạnh dán lên trên cái trán nóng bỏng của Yến Cửu, giúp cậu hạ nhiệt độ. Cho nên chúng ta đi bệnh viện được không? Yến Cửu giật giật đầu, nhắm mắt lại tìm kiếm tới bàn tay lạnh lẽo của Tư Việt. Không muốn động, bên ngoài quá lạnh. Xác thật, nếu như bị gió lạnh thổi đến, ngược lại sẽ càng nghiêm trọng. Nhưng cứ tiếp tục sốt thế này cũng không thể được. Tư Việt nhìn thời gian, thấy sắc trời cũng còn sáng, liền gọi điện thoại cho Thi Hách Nhân. Hậu viện biệt thự Tư gia, bác sĩ Thi bận rộn cả ngày vừa ngâm mình trong nước ấm tắm rửa sạch sẽ, click mở app tai chuột trên màn hình. Cùng với tiếng khởi động vui vẻ hoạt bát, anh ta thích ý nằm dài trên sofa lười. Thử thử là tôi, tới kể chuyện cho bạn nha. Trên giao diện còn dừng ở cuốn tiểu thuyết đang dừng lại lúc ăn cơm chiều. Thì Hách Nhân bưng dâu tây lại, cầm một quả bỏ vào trong miệng, thuận tay ấn xuống tiếp tục truyền tin. Nói cho tôi, ngày hôm nay nói chuyện với em trước cổng trường đó là ai? Hoàng Phủ Thần Hiên nặng nề buông đũa, tức giận chất vấn thiếu niên trước mặt. Dung Dạ Hy an tĩnh quỳ gối bên chân hắn, ánh mắt lại vô cùng quật cường. Đó chỉ là thầy của em thôi, chẳng lẽ cái này tiên sinh cũng muốn quản sao? Đó chỉ là thầy của em thôi, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ như thế, liền muốn phủi sạch quan hệ giữa hai người bọn họ sao? Tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Phủ Thần Hiên không thể chịu đựng được Dung Dạ Hy cứ dùng thái độ này với hắn. Em tin hay không, ngày mai tôi sẽ khiến anh ta biến mất khỏi thế giới này. Nghe đến đó, Dung Dạ Hy rốt cuộc luống cuống, cậu nhanh chóng bắt lấy góc áo Hoàng Phủ Thần Hiên, run giọng nói. Đừng, chỉ cần anh đừng động anh ấy, muốn, làm cái gì đều có thể. Hoàng Phủ Thần Hiên nhìn đến khóe mặt cậu mơ hồ có nước mắt, bóng đen trong lòng bành trướng vô hạn. Vật nhỏ đáng yêu, biết sợ rồi, chỉ tiếc, đã chậm, vậy tôi phải xem thành ý của em. Hoàng Phủ Thần Hiên đứng lên, quay đầu lại nói với quản gia đang đứng hầu một bên. Dẫn cậu ấy đi lên chuẩn bị một chút, Tấn Giang cấm sự việc xảy ra đằng sau, nhưng mà lại tiếp tục gieo xuống khả năng sẽ bị đánh gậy, vì thế thử thử không muốn để khách chịu cô đơn lại bắt đầu tích cực hoạt động trong đoạn làm người ta suy nghĩ bậy bạ này. Đoán xem đã xảy ra cái gì nào, thử thử tôi nha, cũng rất tò mò á, thì Hách Nhân bị âm điệu hỗn loạn rào hoạt này đánh trở tay không kịp. Tuy rằng biết đây là vì phòng trộm mà cố tình chế tác trứng màu nhỏ, nhưng đột nhiên xuất hiện như vậy, rất dễ dàng làm người heo á. Thì Hách Nhân lại ăn hai quả dâu tây, sau đó kéo tiến độ ra một đoạn sau. Dung Dạ Hy, em làm sao vậy? Hoàng Phủ Thần Hiên đột nhiên quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Dung Dạ Hy toàn vết thương, suy yếu vô lực nằm ở giường lớn kinh sai. Hiển nhiên đã ngất xỉu, nơi nào còn trả lời được hắn. Dung Dạ Hy, em tỉnh lại cho tôi. Tôi không cho phép em như vậy. Em tỉnh lại cho tôi. Nhưng mà Dung Dạ Hy gắt gao nhắm mắt lại cũng không tỉnh lại vì tiếng gào cuồng loạn của hắn. Hoàng Phủ Thần Hiên đau lòng đến hai mắt đỏ đậm, hắn nhìn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, trong lòng bi thương nổi lên. Phảng phất giờ phút này, chỉ có mưa rơi có thể thư thả tan nát cõi lòng của hắn. Mưa dừng, Hoàng Phủ Thần Hiên từ trên tủ đầu giường lấy điện thoại gọi di động. Bác sĩ, tôi cho anh trong vòng 3 phút, đi đến trước mặt tôi, em ấy sốt rồi. Đúng lúc này, điện thoại công việc luôn giữ 24 giờ đặt bên cạnh Thi Hách Nhân vang lên. Anh ta thuận tay cầm lấy, ấn xuống nhận. Tôi là Thi Hách Nhân, trong vòng 30 phút có thể chạy tới Giang Tỷ Loan không? Em ấy sốt rồi, vừa nghe câu này trong nháy mắt, Thi Hách Nhân đắm chìm ở tình tiết mấu chốt không thể tự kiềm chế nhất thời có chút mờ mịt. Mình xuyên sách rồi à, đến phiên anh ta thay thế bác sĩ tư nhân trong sách gốc đi cứu vai thụ chính. Không cần nha, Hoàng Phủ Thần Hiên kia biến thái hơn Tư Việt nhiều lắm. Nếu có gì sơ suất, Thi Hách Nhân này cả đời không thể ăn được dâu nữa, sợ là còn phải bị ép nhìn hắn vẻ mặt u sầu. Xuyên sách cái gì, sự kiên nhẫn của Tư Việt chỉ dành riêng cho Yến Cửu. Chiều rồi, để tài xế trong nhà chở anh sang đây. Nói xong tắt điện thoại, mình cũng thật bận rộn. Thi Hách Nhân nhận mệnh bắt đầu thay quần áo, lẩm bẩm. Bận chút cũng được, đỡ còn phải sinh 8 đứa. Tư Việt nói chuyện điện thoại xong, một lần nữa trở lại phòng ngủ. Cửu cửu, bác sĩ một lát sẽ tới. Tư Việt ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng giữ chặt ngón tay Yến Cửu. Em rất nhanh sẽ không còn khó chịu nữa. Yến Cửu trong mơ mơ màng màng, chỉ có thể nghe thấy câu sau. Kết cục thê thảm của mình trong sách thời khắc nối tiếp nhau ở trong đầu. Bởi vậy, uy lực những lời này không thua gì dùng cây gậy gõ mạnh lên đầu. Rất nhanh sẽ không còn khó chịu. Có ý gì, Tư Việt đây là muốn động thủ giết cậu sao? Thế mạt mạt đâu, mạt mạt có nguy hiểm không? Yến Cửu bị cơn sốt tra tấn đau khớp đến muốn khóc, mà những lời này của Tư Việt lúc này không thể nghi ngờ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Tư Việt, anh là đồ không có lương tâm, sao anh có thể đối xử với chúng tôi như vậy? Tư Việt vốn tưởng rằng có thể thừa dịp lúc này lại cảm thụ một chút dịu dàng lúc xưa của Cửu Cửu, không nghĩ tới cậu lại khôi phục ý thức nhanh như vậy. Cha Nam, thật khốn. Giọng Yến Cửu khàn đến lợi hại, lại còn không quên mắng chửi người. Quỷ kế đa đoan, anh định nhân lúc tôi bệnh, muốn mạng của tôi. Khụ khụ, anh muốn cướp mạt mạt đi khỏi bên tôi phải không? Anh nhất định muốn cướp mạt mạt khỏi tôi. Đồ không có lương tâm, Tư Việt lặp đi lặp lại cùng cậu. Sẽ không có ai cướp mạt mạt khỏi em, đừng sợ. Yến Cửu thương tâm mím chặt môi, kiên trì nói. Không tin. Anh sớm muộn gì cũng sẽ cướp mạt mạt của tôi đi. Mắt kính trên mũi đã sớm bị Tư Việt lấy xuống đặt trên tủ đầu giường. Lúc này trước mắt mơ hồ một mảnh thái làm Yến Cửu càng thêm bất lực. Chỉ có thể dựa vào ánh sáng ảm đạm len lỏi qua khe hở bức màn, nỗ lực thấy vị trí Tư Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ muốn liều chết vật lộn một lần, Yến Cửu đột nhiên không biết từ chỗ nào sinh ra một cổ sức lực, nhíu trả lấy cả vạt Tư Việt. Nước mắt theo đôi mắt trượt vào tóc mai. Tôi chính là ba sinh ra mạt mạt cơ mà. Sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy hả? Tư Việt bị túm cà vạt, không thể không theo sức lực Yến Cửu nghiêng về phía trước. Chóp mũi hai người được kéo gần đến mức không lớn hơn một quả nho. Tư Việt không có tâm nhàn rỗi suy nghĩ đến vài chuyện kiều diễm xưa. Chỉ nhẹ giọng kiên nhẫn vỗ về Yến Cửu, giúp cậu lau nước mắt. Sẽ không có ai dám tổn thương em, Cửu Cửu ngoan. Chúng ta đo nhiệt độ một chút được không? Tôi không muốn chích, Yến Cửu lẩm bẩm một tiếng. Tư Việt dịch dịch góc chăn cho cậu, như dỗ trẻ nhỏ. Được, cho nên chúng ta đo nhiệt độ trước được không? Nếu nhiệt độ không cao, thì không cần chích đâu. Yến Cửu mặc cho Tư Việt đỡ cậu nằm về ổ chăn, nhắm mắt lại khó chịu không hé răng. Tư Việt kéo ra ngăn kéo tủ đầu giường, tìm nửa ngày. Cửu cửu, nhiệt kế ở đâu? Ở chỗ này của tôi. Yến Cửu khàn giọng cãi cọ, nhưng tôi không bị sốt, tôi không có bị bệnh, chỉ là hơi buồn ngủ, thật sự không phát sốt, trên nhiệt kế viết 16 mà, 16 không phải phát sốt. Được, Cửu Cửu không bị sốt, là anh phát sốt, được không? Tư Việt dỗ dàng, từ trong tay nắm chặt của Yến Cửu tìm được nhiệt kế. Nghe lời, để anh nhìn xem bao nhiêu độ, giọng nói của Tư Việt dịu dàng đến mức làm người ta không nỡ khước từ. ma xuôi quỷ khiến, Yến Cửu thế nhưng thật sự thả lỏng tay ra, không hề quật cường nắm lấy nhiệt kế không buông ra nữa. Cuối cùng cũng lấy được nhiệt kế, Tư Việt vui mừng sờ sờ mặt Yến Cửu, rồi sau đó chuyển qua tầm mắt, tập trung nhìn vào. Bút thử điện, Tư Việt, tác giả có lời muốn nói, Tư Tổng, để anh nhìn xem Cửu Cửu tự chăm sóc mình như thế nào. Anh Thi, để tôi nhìn xem đời này bản thân sinh tổng cộng mấy đứa. Cách chương.